Chương 3224, ngươi là Mộ Triển Bằng. Đây là người nào nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là đã không biết rõ ở đây đã bao nhiêu năm. Chẳng lẽ nói, hắn lại là nơi này thủ hộ giả nghĩ đến đây, Sở Thiếu Dương không kịp giết Trần Phong, thân hình bá một chút, chính là lui lại. Sau đó một tiếng khiến dưới, lập tức, váy tím nữ tử 5 người người đều là đem hắn bảo vệ. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy đề phòng nhìn về phía tên này bạch mao quái nhân. Cái này bạch mao quái nhân lại là nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút, căn bản là đem bọn hắn không nhìn. Loại này không nhìn, so xem thường bọn hắn còn để bọn hắn càng thêm khó chịu, nhưng Sở Thiếu Dương cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn căn bản không biết rõ lai lịch của người này. Mà cái này bạch mao quái nhân chỉ là trực tiếp hướng đi Trần Phong. Hắn hướng Trần Phong vồ đến một cái. Trần Phong bản năng liền muốn tranh né, trục nhật kim ô bộ pháp trong nháy mắt phát động. Nhưng là, sau một khắc, Trần Phong chính là cảm giác, một đạo tráng kiện mạnh mẽ móng vuốt trực tiếp đội lên trên vai của mình. Lập tức, Trần Phong toàn thân lực lượng biến mất vô ảnh vô tung, trực tiếp bị cái kia quái nhân cho vồ tới. Trần Phong trong lòng kinh hãi vô cùng, ta trục nhật kim ô bộ pháp phát động về sau, vờ ơ y ma trốn không thoát hắn mà lại bị hắn sau khi nắm được. Ta một tia lực lượng đều không xử ra được, người này, thực lực mạnh bao nhiêu theo dõi hắn, cái kia bạch mao quái nhân mũi thở không ngừng phe phẩy, tựa hồ tại người người cái gì đồng dạng. Tốt một hồi về sau, hắn bỗng nhiên thật sâu hít một hơi, trên mặt lộ ra mê say thần sắc, run giọng nói ra, gia tộc hiên viên, đây là gia tộc hiên viên khí tức, đây là kính cốc khí tức, đây là thanh mạc cùng vụ linh khí tức ga mà bạch mao quái nhân như là không nghe thấy Trần Phong lời nói đồng dạng. Hắn chỉ là như bị điên cơ Trần Phong bả vai, vô cùng kích động gào thét nói, thanh mạc cùng vụ linh có khỏe không kính cốc còn như ngày đó đồng dạng bình an ta cái kia bên hồ lao tùng, có phải hay không đã trưởng thành trọc trời cự mộc rồi hắn cái này liên tiếp vấn đề, để bên cạnh Sở Thiếu Dương bọn người là sở không tới đầu não. Mà rơi vào Trần Phong trong óc, lại là giống như một cái tiếng sấm đồng dạng nổ vang, để trong lòng của hắn nhấc lên kinh đào hãi lãng. Không. Thậm chí đều không phải là kinh đào hãi lãng, trực tiếp nổ Trần Phong tư duy thậm chí đều dừng lại hắn ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, nhìn lấy cái này toàn thân quấn đầy bạch mao quái nhân. Sau một khắc, hắn vừa rồi đột nhiên lấy lại tinh thần. Lập tức, Trần Phong trái tim phanh phanh nảy loạn, máu chảy ra tốc, trên thân lên một tầng run rẩy. Hắn nhìn lấy cái này bạch mao quái nhân, kinh hô giống nói, ngươi chẳng lẽ là Mộ Triển Bằng sư huynh, ngươi là Mộ Triển Bằng sư huynh vài ngàn năm trước. Gia tộc hiên viên tới này tử vong chi hải thám hiểm Mộ Triển Bằng sư huynh, Mộ Triển Bằng ba chữ này vừa nói ra, bạch mao quái nhân toàn thân run lên. Trong miệng hắn thì thào nói ra, Mộ Triển Bằng cái này tên, quả nhiên là cực kỳ lạ lẫm hắn ngẩn người. Trần Phong lớn tiếng nói, ngươi nếu không phải Mộ Triển Bằng, ngươi như thế nào biết rõ thanh mạc cùng vụ linh, ngươi nếu không phải Mộ Triển Bằng, ngươi vì sao lại có kính cốc trí nhớ, ngươi nếu không phải Mộ Triển Bằng. Ngươi thế nào biết cái kia hồ một bên có cái kia một gốc cự tu nở dê Mộ Triển Bằng hai tay run run, tại nguyên chỗ đi tới đi lui, ánh mắt một mảnh si mê, tựa hồ lâm vào trong hồi ức. Hiển nhiên như thế, Trần Phong lập tức lớn tiếng hô nói, thanh mạc, vũ linh, vẫn như cũ mạnh khỏe. Hai người bọn họ nhờ ta hướng ngươi vân an, ta đã dạy hai người bọn họ võ kỹ công pháp. Bọn hắn thiên tư thông minh, tu luyện rất nhanh. Cái kia kính cốc. Vẫn như cũ như bình thường đồng dạng, bình an an tưởng, mà cái kia hồ một bên tùng thụ, đã là trưởng thành trọc trời cự mục, ta ngày ngày đều ngủ tại cái kia bên trên. Nghe thấy lời nói này, Mộ Triển Bằng lập tức như bị sét đánh, toàn thân kịch liệt run rẩy một chút. Nhưng là cái kia ánh mắt, lại là lập tức trở nên thanh minh xuống tới tiếp theo, hắn trên mặt thần sắc cũng là trở nên kiên định lên, chậm rãi nói ra, không sai, ta là Mộ Triển Bằng. Ta là Mộ Triển Bằng gia tộc hiên viên nội tông đệ tử, Mộ Triển Bằng hắn lẩm bẩm nói, mà ba chữ này, liền phảng phất có được ma lực đồng dạng. Hắn càng là nói, thần sắc càng là cao vút, cả người cu nở dê càng là kích động. Rất nhanh, chính là lâm vào khó nói lên lời cuồng hỉ bên trong. Hắn tựa hồ thực vì mình có thể nhớ tới cái này tên mà cảm giác được kích động. Hắn giống lớn nói, ta là Mộ Triển Bằng, ta là Mộ Triển Bằng ha ha ha ha, hắn giơ lên hai tay. Điên cuồng cười lớn. Cái kia trong tiếng cười, tràn đầy điên cuồng. Mà cười lấy cười, nước mắt thì là chảy ra, hắn trong nháy mắt chính là lão lệ ngang dọc Trần Phong ở bên vừa nhìn, trong lòng chua chua. Hắn hiện tại, đã xác định người này chính là Mộ Triển Bằng nguyên lai, Mộ Triển Bằng sư huynh cũng chưa chết ở chỗ này. Hắn tại mấy ngàn năm trước đó cơ duyên xảo hợp bên dưới đúng là đến nơi này, mà lại không biết rõ vì cái gì chính là một mực ở chỗ này, vẫn còn tồn tại, cho tới bây giờ. Nhưng là bộ dáng nhưng cũng biến thành hiện tại cái này vậy. Trần Phong trong lòng âm thầm thở dài, Mộ Triển Bằng ở đây đã mấy ngàn năm, nghĩ đến đã sớm đã dưỡng thành cực kỳ lạnh nhạt tâm tình. Của hắn kích động, chỉ là tạm thời, rất nhanh, cả người hắn biến cố đến cực kỳ tỉnh táo. Cái kia một hai mắt ánh sáng, cũng là cực kỳ sắc bén. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía Trần Phong, khẽ cười nói, tiểu huynh đệ, đa tạ ngươi. Nếu không phải ngươi đến, kêu lên ta tên, tỉnh lại ta cái kia phủ bụi đã lâu trí nhớ, chỉ sợ ta sẽ vĩnh viễn tiếp tục đần độn ngu ngốc. Hắn nhẹ nhàng hít khẩu khí, tự rêu đồng dạng cười cười, nói ra, ở chỗ này lâu, trở nên người không ra người quỷ không ra quỷ, ngay cả mình gọi cái gì tên đều quên mất. Ngay cả mình quá khứ đều quên hết, như ta cái này vậy còn sống, còn có ý gì? Trần Phong lớn tiếng hô nói, Mộ sư huynh, ngươi ngàn vạn đừng nói như vậy, cũng đừng hỏng nhiều như vậy. Ta đều đã tới, chúng ta nhất định có biện pháp rời đi nơi này, ngươi không cần nhớ còn lại. Mộ Triển Bằng nghe nói lời ấy, đầu tiên là sững sờ, sau đó mỉm cười, nhìn lấy Trần Phong ánh mắt, trở nên phá lệ nhu hòa. Hắn buông tay buông ra Trần Phong, nói ra, đi thôi, ta dẫn ngươi đi một cái địa phương. Nói, liền quay người chuẩn bị rời đi. Thấy cảnh này, Sở Thiếu Dương gấp, hắn lớn tiếng hô nói, vị này tiền bối, cái này Trần Phong nhưng là người của chúng ta, ngươi không thể cứ như vậy đem hắn mang đi. Ồ, ta không thể đem hắn mang đi thật sao? Mộ Triển Bằng xoay người sang chỗ khác nhìn, nhếch miệng lên, lộ ra một vòng cười lạnh, ta liền muốn đem hắn mang đi, ngươi có thế làm gì? Ta nghe nói lời ấy, Sở Thiếu Dương lập tức sửng sốt một chút, bị trận một câu đều nói không nên lời. Hắn không nghĩ tới Mộ Triển Bằng vậy mà như thế cường ngạnh. Hắn hít một hơi thật dài, nói ra, vị này tiền bối, ta không biết rõ lai lịch của ngươi, nhưng là ngươi đã nói như vậy chỉ có đánh một trận, chỉ có đánh một trận. Mộ Triển Bằng cười lạnh một tiếng, các ngươi cũng xứng cùng ta đánh một trận sau một khắc. Hắn bỗng nhiên thân hình lóe lên. Trần Phong chỉ cảm thấy trước mắt hoa một cái, sau đó Mộ Triển Bằng liền biến mất không thấy.